Tập 3. Muốn thỉnh giới sư đến Nhật Bản. Ở Trường An này, các thầy không mời được người hữu duyên. Sao không đến Dương Châu tìm sư phụ tôi, Giám Chân Đại Hòa Thượng, nhờ ngài giúp cho một tay? Hả? Ý thầy muốn nói là Hòa Thượng Giám Chân nổi tiếng ở giang ngoài? Đúng như vậy. Tôi biết, ngài là đệ tử của ngài Đạo An và Hoàng Cảnh. Đạo An và Hoàng Cảnh đại sư là đệ tử truyền thừa của Nam Sơn Luật Tông. Đạo Tuyên luật sư nghe nói ngôi tháp ở chùa Tiến Phước chính là do Đạo An đại sư xây dựng. Khi đó sư phụ tôi cũng ở Trường An, cũng phụ giúp ngài Đạo An xây tháp. Nếu như chúng ta thỉnh được Giám Chân đại sư đến Nhật Bản truyền giới, thì vinh dự tôi, cho dù có phải chết thì cũng chẳng có gì đáng tiếc. Đây, uống nước, uống nước. Được. Nghỉ một chút đi. Nè, nghỉ một chút đi. Tam sư thất chứng, mời ít cũng không được. Lần này tốt nhất là mời nhiều luật sư đến Nhật Bản. Sự nhiệt tình của huynh Vinh Duệ giống như lửa đốt vậy, khiến cho tôi cũng động lòng, muốn đông du rồi đó. Nè, uống miếng nước đi. Pháp sư Đạo Hàng, nếu như thầy đi Nhật Bản thì chúng tôi mừng không gì bằng. Được thôi. Phật giáo Nhật Bản thời kỳ sớm nhất đều do các vị Tăng Cao Lệ và Tân La truyền vào. Sau khi họ đến đó đều nhận được sự tiếp đãi nồng hậu của triều đình. Có nhiều vị pháp sư còn được thiên hoàng tiếp đón nữa đó. Không những tiếp đón, tôi nói để các thầy hiểu, chúng tôi muốn từ đại đường này mời một đoàn giới sư đi Nhật Bản. Đó là chuyện mà lịch sử Phật giáo Nhật Bản từ trước đến nay chưa bao giờ có. Tôi tin rằng thiên hoàng sẽ tặng cho phần thưởng cao quý nhất. Đúng rồi, mời cao tăng truyền giới, chỉnh đốn tăng đoàn. Đó là chuyện đại sự mà triều đình luôn mong ước đó. Đúng vậy. Vậy thì được, chúng ta mau chóng chuẩn bị, cùng nhau đi xuống Dương Châu. Sư huynh à, đệ đi theo huynh nữa. Sư huynh à, đệ cũng đồng ý đi. Sư huynh, cho đệ đi nữa. Được, được, đi hết. Tại đi sao hết vậy? Ê, nói đi là đi sao, đâu có dễ dàng như vậy. Tại sao vậy? Đúng đó, vì sao vậy? Nên biết rằng luật pháp của đại đường không cho phép bá tánh tự ý xuất cảnh mà. Chuyện này không sao đâu. Tôi nói các thầy nghe, Triều Hàn đại nhân nhậm chức trong triều đình đại đường là người nước Nhật chúng tôi. Nếu nhờ ngày ấy trình tấu lên hoàng thượng, chỉ cần phê chuẩn thì chúng ta có thể xuất phát được thôi. Hay quá. Đạo Tuyền đại sư đến Nhật Bản không thể truyền giới à? Dạ. Các thầy muốn thỉnh giới sư đến Nhật Bản truyền giới một lần nữa không phải là chuyện dễ dàng đâu. Bắt buộc phải có một vị quan Nhật Bản tấu trình lên mới được. Từ trước đến nay, chuyện này là điều do đại sứ đại đường giải quyết. Đại nhân, ngài có thể tấu lên triều đình không? Bây giờ tôi là quan trong triều đường, nên không thể thay thế cho nước Nhật tấu trình lên triều đình đại đường. Đại nhân, không lẽ chúng ta không còn cách nào khác sao? Chỉ còn biết chờ đoàn sứ giả lần sau đến rồi tin tiếp. Thì biết tới bao giờ? Sớm là 3 năm, muộn là 10 năm. Sư đệ là anh của đương kim tể tướng Lý Lâm Bộc, là con của Lý Lâm Tông đại nhân. Làm thủ tục xuất cảnh há không phải là dễ như trở bàn tay sao? Chẳng phải là dễ như trở bàn tay, mà là chuyện không thể. Sự việc này nếu như muốn thành công thì các thầy hãy im lặng để mọi việc tôi sắp đặt. Làm phiền thầy rồi. A Di Đà Phật. Các vị muốn trở về nước Tâm trạng có thể lý giải được, nhưng tốt nhất cũng phải đi cùng với đoàn thuyền sứ giả của Nhật Bản. Được vậy mới là danh chánh ngôn thuận. Chuyện tăng lữ của bốn triều muốn đi Nhật Bản hoằng pháp thì bắt buộc phải được sự cho phép của triều đình. Nếu như cứ tự ý đi, như vậy có nghĩa là đã phạm vào quốc cấm. Đại nhân, nếu như tăng nhân đại đường muốn xuất cảnh thì làm thế nào để có được sự chấp thuận của triều đình? Nếu như chính thức xin phép thì cấp giấy phép cho tăng lữ bốn triều xuất cảnh thì phải cần triều đình Nhật Bản viết đơn chính thức đề xuất về sự việc này mới được. Đại nhân, nhờ thầy tướng đại nhân ra tay giúp đỡ chúng con được không? Cho dù có đi tìm tể tướng đại nhân Lý Lâm Bộc thì ta e rằng cũng chẳng làm được gì đâu. Chuyện này bắt buộc phải do triều đình Nhật Bản tấu trình, bằng không thì tôi cũng không tiện ra mặt. Mấy vị pháp sư Nhật Bản muốn mời truyền giới sư đến Nhật Bản, lo lắng thấy rõ hình như việc này liên quan đến sự tột vong của Phật giáo Nhật Bản. Hả? Nghiêm trọng vậy sao? Bất luận là thế nào, đạo hàng tức là con của tôi. Việc này nó mở lời nhờ tôi giúp đỡ và mong rằng mình có thể giúp cho nó một tay. Nhưng mà tôi cũng không biết phải giúp cách nào đây. Hay là như vậy đi, nếu như có truyền giới sư tình nguyện cùng họ đến Nhật Bản thì âm thầm mà đi. Sự việc này tôi cũng chỉ biết một mắt nhắm một mắt mở mà thôi, giả cầm giả điếc. Ông cũng đừng nói là có hỏi qua tôi. Còn tôi chỉ coi như chưa bao giờ biết sự việc này. Nếu như khải tấu lên hoàng thượng thì càng phiền phức. Ông coi nếu thích hợp thì cứ làm đi, chẳng phải là không được. Đại nhân, chỉ cần chúng còn có thuyền ra tới biển là không còn lo nữa. Chỉ trông vào những chiếc thuyền chạy trên sông thì không thể đi ra biển được đâu, thầy cũng biết chuyện đó mà. Đại nhân, nhưng mà chúng con... Hay là như vậy, cháu ta tên là Lý Tấu, đi lính nhậm chức thương tàu tham ở Dương Châu, quản lý việc vận tải. Để ta viết lá thư các thầy đưa cho nó, để cho nó giải quyết chuyện thuyền bè cho các thầy. Đa tạ đại nhân. Nhưng mà các thầy đi thuyền ra biển, chẳng may các thầy gặp phải bão táp bị trôi ngược trở lại thì làm sao đây? Hay là vậy, xin đại nhân giúp chúng con làm một giấy chứng nhận từ Dương Châu đến chùa Quốc Thanh núi Thiên Thai lễ Phật. Không may có chuyện, chúng con sẽ nói đến núi Thiên Thai tham quan lễ Phật. Bởi vì đường bộ khó đi nên đi đường thủy. Ý hay quá. Đại nhân, chỉ cần chúng tôi lên được thuyền, gặp được thuận gió là chúng tôi có thể trực tiếp trở về Nhật Bản thôi. Nếu như không may có chuyện gì, gặp phải nghịch phong mà lại trôi về đại lục, có tờ chứng minh này thì chúng tôi có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Xem ra cũng chỉ có cách này thôi. Cảm ơn Lý đại nhân. Cảm ơn Lý đại nhân. Đạo hàng. Thầy thật lòng muốn xa lão phu đi đến Nhật Bản sao? Đại nhân, tiểu tăng cũng chỉ là vì hoằng dương Phật pháp thôi. Đại nhân, Quyền pháp kìa. Ồ, Quyền pháp. Phổ chiếu. Sư huynh, cái tên tiểu tử này. Thất lễ rồi, mời. Thế nào, ở Trường An hoài khổ tu khổ học hả? Ai như thầy chỉ biết đi tham quan tứ xứ, thời gian trôi qua thật là vô ích. Sao hả? Không bằng lòng chứ gì? Để làm như vậy là nhất bá thiên gia phạn, cô thương vạn lý du. Để đến đại đường chính là dùng hai chân của mình đi khắp quốc gia khu Tây Vực này. Quốc gia này lớn như vậy, thầy đi hết được không? Sức đại đi được bao nhiêu thì đi bấy nhiêu. Nhưng đây cũng phải chọn ra một pháp môn để dụng công chứ. Sư huynh, mỗi người có ý chí khác nhau, mấy huynh có tâm tu hành, đệ có tâm dân du tứ phương. Được rồi, đừng có nói nữa, để tôi giúp đệ ban đồ về chùa. Huynh đến Đông Hoàng thiệt hả? Đương nhiên rồi, tôi có thể gạt được mấy huynh sao? Nè, ở đó như thế nào vậy? Hả? Đôn Hoàng. Hả? Đôn Hoàng thông Tây Vực là thánh địa Phật giáo, nhưng mà đường đi quá xa, khó đi lắm. Đầu tiên qua 800 dặm Trần Xuyên đến thẳng Trúc Châu, trên đường đi ngàn dặm tuyết phong, hồ thiên quy nhạn, đại mạc cô yên, trường hà đà ảnh. Phong cảnh mênh mông bát ngát đó ở Nhật Bản. Miền diễn không bao giờ thấy được. Cuối cùng thì thầy cũng làm được một việc rất đáng khen. Được đại sư huynh khen rồi. Quyền pháp, vậy bước tiếp theo thầy định làm gì? Sao vậy? Ba người chúng tôi chuẩn bị trở về Nhật Bản rồi. Về Nhật Bản? Ừ. Thuyền Nhật Bản đến hả? Không có. Chúng tôi phải đến Dương Châu để thỉnh giới sư truyền giới, sau đó ở đó tìm thuyền về Nhật Bản. Đột ngột quá. Thật là khiến người ta ngỡ ngàng. Thầy muốn ở lại đây hay là trở về Nhật Bản cùng với chúng tôi? Muốn về à? Muốn về thì các thầy cứ về, tôi không muốn về đâu. Đại đường còn nhiều nơi tôi vẫn chưa đi qua. Tùy thầy thôi. Dương Châu cảnh đẹp, đúng là danh bất hư truyền. Hồ Danh Thắng tấu tay ở Dương Châu ở bên đất kia. Tối nay chúng ta sẽ đến chùa Kỳ Tế nghỉ, thu xếp một chút. Ngày mai tôi đến chùa Đại Minh bái kiến giám chân Đại Hòa Thượng trước. Ồ, hay quá. Hay quá. Phù chiếu, chúng ta lập tức được gặp giám chân Đại Hòa Thượng rồi. Bây giờ tâm trạng của tôi sao thấy nó hồi hộp quá. Không biết các thầy thì như thế nào? Cũng vậy. Đây cũng thấy vậy. Bất luận là thế nào, chúng ta đều phải nỗ lực. Nhất định phải nhờ ngài giới thiệu cho một người vừa ý nhất. Ít nhất thì cũng không được thua đạo hàng pháp sư. Nếu như cái đệ tử của ngài không chịu đi thì sao? Không cần phải lo đâu, đệ tử của ngài ở khắp mọi nơi, tôi nghĩ chắc chắn sẽ có người bằng lòng. Sư phụ. Đạo Hàng. Đệ tử Đạo Hàng kính chào sư phụ. Đạo Hàng đứng dậy đi. Sư phụ, đệ tử Đạo Hàng từ Trường An đến Dương Châu có việc quan trọng cần thưa với ngài ạ. Nào, ngồi đi. Đệ tử không dám. Ngồi đi. Đa tạ sư phụ. Sư phụ, lần này cùng đệ tử đến đây có ba vị tăng Nhật Bản. Họ đã ngưỡng mộ ngài từ lâu ạ. Các thầy người Nhật, họ là thành viên trong đoàn thuyền sứ giả Nhật Bản thứ 9 đến Đại Đường. Họ là lưu học tăng đến Đại Đường cầu Pháp. Họ ở Lạc Dương Trường An học tập luật tông. Đến nay đã được 10 năm rồi sư phụ. Vậy họ đến Dương Châu này đến để hoàn thành nhiệm vụ mà triều đình Nhật Bản giao cho họ đến Đại Đường thỉnh truyền giới sư sang Nhật Bản truyền giới. Sư phụ, họ biết được con là đệ tử của ngài, cho nên họ đến Dương Châu nhờ sư phụ chọn trong các đệ tử ra vị luật sư đến Nhật Bản hoằng pháp để chỉnh đốn giới luật của Nhật Bản, chấn hưng Phật giáo. Sư phụ, đến Nhật Bản truyền giới, nước Nhật ở bên kia biển xa xôi vô cùng. Nếu đem so với Đại Đường thì ở đó chỉ là một đất nước mang di chưa phát triển thôi. Cho nên họ mới đến đây thỉnh kinh. Mỗi lần đi 700-800 người, đi 4 con thuyền lớn vượt biển mà đến. Sóng to gió lớn, đến cuối cùng người lên được đến bờ chỉ được nửa con số. Ngồi đi. Này các con. Sư phụ. Các thầy Nhật Bản mang trên mình sứ mạng của quốc gia đến Dương Châu mời truyền giới sư đến Nhật Bản hoằng pháp. Ngày mai thầy sẽ mời chư tăng trong các chùa ở Dương Châu đến chùa Đại Minh cùng gặp họ vậy. Tạ ơn sư phụ. Bái kiến đại hòa thượng. Mời đứng lên. Cảm ơn đại hòa thượng. Đại hòa thượng, 10 năm về trước, tiểu tăng Vinh Duệ phụ chiếu Quyền Lan được thiên hoàng nước con sai đi đến Đại Đường học tập giới luật. 180 năm về trước, sau khi Phật giáo từ Trung Quốc truyền vào Nhật Bản, nước con tuy Phật giáo hưng thịnh, nhưng chính vì giới luật không đầy đủ, lại không có cao tăng truyền pháp truyền giới, rất nhiều tăng ni đến nay vẫn chưa được chánh thức thọ giới. Hơn thế nữa, người dân vì để trốn thuế, cho nên chen nhau đi xuất gia, tự mình xuất gia, phóng túng bê tha, đội lốt tăng ni, hành nghi đọa lạc, nếp sống buông thả, giống như là bệnh ôn dịch làm nhơ lòng người. Xã hội do đó mà bấp bênh bất an. Triều đình tuy nghiêm pháp khống chế nhưng không có tác dụng. Do đó 10 năm về trước, xá nhân thân dương trong triều và cao tăng Long Tôn Hòa Thượng đã phái chúng con đến Đại Đường để học tập giới luật, và còn giao phó cho chúng con cung thỉnh giới sư tinh thông giới luật đến Nhật Bản truyền pháp, thiết lập giới đàn ở Nhật Bản tuyên dương giới luật, giống như Đại Đường thiết lập chế độ chánh thức thọ giới, khiến cho Phật pháp ở nước Nhật được xương minh. Mấy năm trước, Huệ Tư Thiền Sư ở Nam Nhạc từng về báo mộng cho Bần Tăng. Ngài nói sau khi ngài viên tịch đã đầu thai làm dương tử nước Nhật, một đời hoằng dương Phật pháp, phổ độ chúng sanh. Đại Hòa Thượng đã đến Dương tử nước Nhật chính là chấp chánh thánh đức thái tử thời suy cổ thiên hoàng. Đoàn sứ giả lần thứ nhất của Nhật Bản là do thái tử phái đến đó. Đại hòa thượng, hiện nay tăng lữ trong Phật giáo Nhật Bản giống như trong đêm trường tăm tối, bị nhốt trong căn nhà tối không thấy được ánh mặt trời. Họ ngẩng đầu nhìn khắp nơi, ngày đêm trong ngóng có được ánh sáng chiếu đến. Nghe nói hoàng tử Trường Ốc của Nhật Bản tôn sùng Phật giáo, từng dịch nên 1000 chiếc áo ca sa cúng dường cho chúng tăng ở Ngũ Đài Sơn nước ta. Trên tấm áo ca sa đó có theo 4 câu thơ: Sơn xuyên dị vực, phong nguyệt đồng thiên, ký chư Phật tử, cộng kết lai duyên. Cho thấy Nhật Bản là một đất nước có duyên với Phật Pháp. Hiện nay các thầy Nhật Bản muốn mời chúng ta đi. Tất cả các thầy ngồi ở đây, có ai phát tâm đến Nhật Bản để hoằng dương giới luật hay không? Sư phụ, đi đến nước Nhật phải trải qua biển rộng mênh mông. Đi 100 người cũng khó có được một người đến nơi. Như thế đó, các thầy có ai muốn đi nữa không nào? Sư phụ vì để hoằng dương Phật Pháp phổ độ chúng sanh vượt qua trùng dương, cũng không nên luyến tiếc sinh mạng. Các thầy đã không ai đi, vậy thì ta đi vậy. Sư phụ đã đến trong độ hoằng pháp, từ ngàn phát tâm đi cùng sư phụ. Sư phụ, đạo sư phát tâm đến đông độ hằng pháp, thần sự phát tâm đến đông độ hoàng pháp, nhẫn linh phát tâm đến đông độ hoàng pháp, tư tác phát tâm đến đông độ hoàng pháp, minh liệt phát tâm đến đông độ hoàng pháp, đàm tĩnh phát tâm đến đông độ hoàng pháp, như dân phát tâm đến đông độ hoàng pháp, như hải phát tâm đến đông độ hoàng pháp. Sư phụ tốt. Việc đi Nhật Bản có thể chia ra tiến hành. Luật nhà Đường cấm chỉ tự ý xuất cảnh, nếu như quan phủ biết được thì sẽ ra sao đây? Sư phụ, việc này khi chúng con còn ở Trường An cũng đã nghĩ tới. Vinh Duệ còn cố ý đến gặp Triều Hàn đại nhân, một vị quan của triều đình. Vậy ông ấy nói sao? Triều đại nhân nói bên nước Nhật muốn mời cao tăng của Đại Đường đến Nhật Bản để hoằng pháp thì phải cần bên nước Nhật tấu trình lên triều đình Đại Đường. Hiện nay ông ấy là quan trong triều đường, không được phép đứng ra xin thay cho nước Nhật. Chỉ còn cách chờ đoàn sứ giả lần sau của Nhật Bản đến Đại Đường rồi tính tiếp. Đệ tử nhờ Lâm Tông đại nhân nói với tể tướng, nhưng tể tướng cũng nói chuyện này không dễ làm. Trước khi đệ tử đến Dương Châu, Lý đại nhân bày cho đệ tử một cách. Việc đi Đông Độ không nên lên tiếng để giữ gìn bí mật. Nói với người ngoài chúng ta làm thuyền đi đường biển, đến chùa Quốc Thanh núi Thiên Thai ở Triết Đông lễ Phật. Do đó ngài còn viết cho Thương Tào Lý Tấu một lá thư . Đến núi Thiên Thai lễ Phật, đây là lý do rất hay. Nếu như Lý Tấu có thể giúp chúng ta làm được thuyền thì hay quá. Năm xưa ngài Huyền Trang đến Tây Thiên cầu pháp, ngài cũng không được triều đình cho phép. Chúng ta tuy là người xuất gia, nhưng mà việc giữ gìn quốc pháp cũng là bổn phận. Nhưng mà để tìm ra chân đế trong Phật Pháp, vì để hoằng dương Phật Pháp, đôi khi chúng ta cần phải có trí huệ rộng lớn và sự dũng mãnh hơn nữa. Đệ tử chúng con hiểu. Tham quân Thương Tào Lý Tấu ở Dương Châu. Lý đại nhân vất vả quá, chi phí cho việc đóng thuyền của chúng tôi cũng đã chuẩn bị rồi. Đóng thuyền thì chẳng có vấn đề gì, nhưng mà gần đây khu vực Triết Đông bị hải tặc hoành hành, đường biển Đại Châu, Ôn Châu, Minh Châu rất nguy hiểm. Triều đình đang điều binh ra dẹp yên bọn hải tặc. Chuyện các thầy đi lễ Phật có thể chờ sóng yên biển lặng rồi tính có được không vậy? Lý đại nhân, khi nào dẹp yên được hải tặc không ai biết, nhưng việc đi chùa lễ Phật thì không thể chậm trễ được. Hơn nữa, chúng tôi không phải thuyền của lái buôn, nếu có gặp phải hải tặc thì cũng không có tài sản gì để cho chúng cướp bóc được. Sư huynh Vinh Duệ nói rất đúng. Lý đại nhân à, hay là bây giờ chúng ta làm thuyền gấp, đến mùa xuân sang năm thuận buồm xuôi gió thì chúng tôi có thể khởi hành. Lý đại nhân à, ngài thấy thế nào? Nếu việc đến chùa lễ Phật cấp bánh như vậy thì tôi cũng chỉ biết làm theo thôi. Mau đến chỗ đóng thuyền ở Đông Hà, kêu bọn họ đóng cho một chiếc thuyền đi. Lý đại nhân, tha lỗi cho bần tăng nhiều lời. Mùa xuân sang năm nhất định phải làm xong thuyền. Tư Thác à? Hả? Thầy mày đi. Sư đệ, để tôi xem coi. À được rồi. Sư phụ, con đi về chùa Xuân Phúc nha. Lão A Bà bị bệnh rất nặng, con đem mấy thần thuốc này đến cho bà. Dạ sư phụ. Thưa thầy con đi. Chờ một chút, mang theo thang thuốc này nữa. Dạ, đệ tử cáo từ. Đi đi. Sư phụ, thuốc pha xong rồi. Hả? Sư huynh Linh Hữu. Sư huynh Linh Hữu. Hả? Sư huynh à, trong chùa mình có mấy vị hòa thượng người Nhật, họ nói muốn mời sư phụ đến Nhật Bản để truyền giới đó. Đi tới Nhật Bản? Dạ, họ nói nơi đó chư tăng bất chánh, giới pháp không đủ, cần có người truyền giới luật. Sư phụ đã hứa khả chưa? Đương nhiên là sư phụ hứa đi rồi. Ê, trời ơi, chuyện quan trọng như vậy vì sao không ngăn cản sư phụ chứ? Đệ cũng ngăn cản rồi, nhưng mà sư phụ đã hứa với người ta rồi, nên đệ cũng chỉ còn cách đi theo sư phụ thôi, cùng đến đồng độ để truyền pháp. Sư phụ luôn luôn tâm nghĩ thế nào thì miệng nói như vậy thôi, miệng nói thế nào thì thân sẽ làm như vậy. Nhưng vị tăng Nhật Bản này đến đây khuyến khích, tâm từ bi khởi lên là sư phụ của mình bất chấp tất cả. Đệ mới đầu thì đệ cũng nghĩ như vậy, nhưng mà sau đó thì đệ mới hiểu được tâm trạng của sư phụ khi phát đại nguyện này. Trời ơi, nhưng mà sư phụ mình là người đã 55 tuổi rồi, lại là một cao tăng công thành danh toại, thì sao phải đến một quốc đảo để mà truyền pháp chứ? Tường Ngạn à, làm người đệ tử chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ sư phụ. Biểu ca, thật không ngờ lại được gặp huynh. Đúng như vậy, vừa rồi cậu cháu ta nói tới con đó. Biểu ca. Hả? Mùa mai cho huynh một chiếc áo nha. Không cần đâu. Mai đi mà. Không cần đâu, huynh qua, tôi có áo mặc rồi. Có áo mặc là áo của huynh mà. Nè, Tường Ngạn à, cứ để em nó mai cho. Năm đó khi đại hòa thượng mai cà sa cho chư tăng trong chùa, cậu đã đi theo để giúp đỡ đó. Khi đó Quỳnh Hoa cây kim cũng không biết cầm luôn. Thầy nhìn xem, bây giờ nó cũng luyện khéo tay hơn mẹ của nó nữa đó. Cậu ơi, con phải về đây, sư phụ đang chờ con đi đưa thuốc. khi nào rảnh con đến thăm cậu sao? Đúng đó, mấy ngày nay cậu định tới chùa Đại Minh muốn thỉnh giáo với Đại Hòa Thượng về việc thiết kế bức tranh vẽ ở trên chùa. Dạ, Quỳnh Hoa, tôi đi đây. Biểu ca, túi của Quỳnh nè. Thưa cậu, con về. Dạ, con tiễn chân biểu ca. Biểu ca. Quỳnh Hoa, sau này mỗi đừng kêu tôi là biểu ca nữa. Tại sao vậy? Bây giờ Quỳnh đã là người xuất gia rồi, Quỳnh có pháp hiệu, sau này mỗi cứ gọi Quỳnh là Từ Ngàn Pháp Sư vậy. Mỗi kêu biểu ca từ nhỏ đã quen rồi, phải sửa đổi liền, khó kêu lắm. À, hay mỗi gọi Quỳnh là Pháp Sư, Đại Pháp Sư. Không không không không, bỏ đi chữ đại, nếu không Quỳnh không bằng lòng đâu. Thôi được rồi. Sư phụ, nghe nói ngài định tới nước Nhật có đúng không ạ? Đúng vậy. Sư phụ, biển rộng vô bờ, sóng to gió lớn, người lên trên thuyền sống chết khó lường. Con xin người đừng mạo hiểm như vậy. Linh Hữu. Sư phụ. Pháp sư Trí Hành người Nhật hiện nay đang ở đâu? Con không rõ lắm, nhưng mà tể đi đến đây một mình hành tông vô định, chắc là đến ngôi chùa nào đó sao chép kinh rồi. 7 năm trước, đoàn sứ giả người Nhật đến đại đường trở về nước. Thầy ấy muốn cho tăng chúng của Nhật Bản được kinh sách hoàn chỉnh, đem kinh sách mà thầy ấy sao chép 10 mấy năm gửi thuyền về nước. Không ngờ thuyền gặp bão lớn thổi về phía biển Nam Hải. Hơn 100 nhân viên của đoàn sứ giả bị hải tặc giết hại. Tâm huyết 10 mấy năm của Pháp sư Trí Hành cũng theo đó mà chìm xuống đáy biển. Chuyện này con có biết, sư phụ còn lập pháp hội siêu độ cho những người bị tử nạn nữa. Dân tộc Đại Hòa không tiếc thân mạng vượt ngàn trùng dương đến đại đường tham cầu học hỏi, còn chúng ta vì sao không thể đến nước Nhật để hoằng pháp chứ? Sư phụ, chuyện đi Đông Độ ta đã quyết định, các thầy có khuyên ta cũng vô dụng thôi. Phụ mụ ta đi, nhanh lên nhanh lên. Của thầy có bao nhiêu thư tăng, số lương thực này dùng hết không? Số lương thực này không phải chúng tôi ăn đâu, mà mang đến hứa thiên thai cúng dường cho ta chúng ở đó. Thì nó là vậy. Vậy hả? Nè sư huynh, sư huynh à, nhất niệm tam thiên, nhất tâm tam quán, đệ hơi hiểu một chút rồi đó. Thầy hiểu cái gì chứ? Nói thì đệ không nói ra được, nhưng mà không giả trung tam đế viên dung, hình như đệ lãnh ngộ ra được rồi. Ủa, Như Hải Pháp Sư đang học giáo nghĩa của Tông Thiên Thai à? Dạ dạ. Như Hải, thầy nhìn xem cái cây này mọc ở đây nè, thầy nói xem, nói là không là giả hay là phi không phi giả? Cái này huynh không có làm khó được đệ đâu. Cái cây này nghĩa là không là giả, nghĩa là phi không phi giả. Ủa, thật không đơn giản chút nào. Vì sao vậy, nói thử coi. Như Hải à, tôi thấy thầy nên quan sát xem phần tánh của thầy đâu mất tiêu rồi. Sư huynh à, sư huynh. Thầy ấy nói như vậy là sao chứ? Đại đạo vốn không lời, tất cả do tâm ngộ. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Cư sĩ Châu. A Di Đà Phật. Cách có mấy năm mà bây giờ Quỳnh Hoa đã lớn như thế này rồi. Sư phụ, năm đó con chỉ mới có 10 tuổi thôi. Năm đó mẹ con may gấp 10 tấm ca sa cho chùa, kêu con may phụ. Con còn không biết cầm kim nữa đó. Khi đó có mẫu thân, việc gì cũng để cho mẫu thân của con làm hết. Nhưng sau khi mẫu thân mất thì việc gì con cũng phải đích thân làm. Sư phụ, con có một món đồ muốn cúng dường cho ngài. Con nhỏ này định cúng dường cho ta cái gì? Thì quay lưng lại đi. Sư phụ, thầy nhìn xem. Ồ, lễ vật quý trọng thế này ta không dám nhận đâu. Sư phụ, cái này con làm rất tỉ mỉ để dâng cúng dường cho ngài đó. Con tự thêu à? Ừ. Thêu đẹp quá. Mời sư phụ ngồi. Sư phụ, Tường Ngạn pháp sư đâu rồi? Thầy ấy đang ở trong vườn thuốc. Vậy con đi kiếm thầy ấy. Đi đi. Dạ, con đi đây. Mẫu thân nó mất sớm, hằng ngày con lại nuông chiều nó. Vậy cho nên nó trở thành phong cô nương rồi. Đúng vậy, đã 18 tuổi, có người tới cầu hôn, nó đuổi người ta đi, con cũng không làm gì được nó. Đúng là khéo tay hơn người. Cảm ơn sư phụ đã quá khen, nó còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cư sĩ Châu, con mang bức vẽ đến đây không? Ồ, có đây. Xin sư phụ chỉ dạy thêm. Đây là cái gì vậy? Chào huynh đó. Muội đi đi. Huynh qua. Sư huynh à, sư huynh Tường Ngạn à, Tường Ngạn vậy trên tay vậy, sư huynh à, tới đây đi mà, tới đây đi, tới đây đi, Tường Ngạn, vậy vậy ta, vậy đó, vậy, cái gì vậy, trên tay vậy, khai đi. Lệ sư phụ nói, con có tin không? Sư phụ là cao tăng đắc đạo, làm sao đệ tử không dám tin chứ? Con có Phật tánh. Sư phụ à, nếu như con có Phật tánh thì làm thế nào để con chóng khai ngộ đây? Ta cũng chẳng có cách nào hay. Chỉ cần con trông coi tốt hai con kiên kiên, hai con nai, hai con diều hâu, một con gấu và một người bệnh, cột chặt một con sâu ở trong miệng. Nếu như làm được như vậy thì chắc là đối với con sẽ có lợi ích lớn. Sư phụ à, đệ tử một mình đến đây vốn không có mang theo các loại thú như kiên kiên, nai, diều hâu, gấu, thì làm sao mà đệ tử có thể trông coi đó được chứ? Sư phụ, kiên kiên, nai, diều hâu, gấu chỉ là ví dụ thôi, chúng đều ở trên thân của chúng ta cả. Hả? Hả? Vì sao vậy? Thầy biết đau hả? Như vậy là nói lên thầy không phải là khúc gỗ. Thầy sư phụ nói như vậy đó. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tôi nói cho thầy biết, sư phụ nói thầy trông coi hai con cái kiên chính là muốn thầy chú ý đến đôi mắt của mình. Điều phi lễ không được nhìn. Trông coi hai con nai là muốn thầy giữ gìn đôi chân, nơi phi lễ đừng đến. Trông coi hai con diều hâu là muốn thầy giữ gìn đôi tay, điều phi lễ được làm. Trói chặt con sâu ở trong miệng là muốn thầy giữ gìn cái miệng của mình, điều phi lễ đừng nói. Trông coi một con gấu chính là giữ gìn tâm ý của mình, điều phi lễ không được nghĩ đến. Trông coi người bệnh chính là giữ gìn thân mình, đừng để nó đi vào con đường tội lỗi. Những điều sư phụ dạy thầy là từ giới sanh định, nhân định phát huệ. Thầy có hiểu không vậy? Trước mắt thuyền đã đóng xong rồi, lương thực cũng đã chuẩn bị tương đối, Sư phụ kêu chúng ta đến đây để bàn bạc với các thầy, mau chóng xác định đường đi nước bước. Vâng. Đi đến Nhật Bản có hai con đường, đường phía Bắc và đường phía Nam. Thuyền đi đường phía Bắc tuy sóng gió có nhỏ, nhưng mà phía Bắc bị nước Tân La khống chế nên rất khó đi. Thuyền của nước Nhật chúng tôi đều đi đường phía Nam. Có một chuyện này, không biết các thầy có nghe nói mấy ngày nay bờ biển Đông Hải xuất hiện hải tặc, nghe nói cướp bóc rất là nhiều. Tôi nghe nói nếu như đi vào thời điểm này thì không an toàn đâu. Nè, hải tặc cướp bóc thuyền của lái buôn, trên thuyền của chúng ta không có của cải thì họ có thể làm gì được các vị xuất gia chứ? Tôi nghĩ chọn con đường nào đi đều không quan trọng. Hai đường đi đều nguy hiểm, chỉ cần đến được nước Nhật thì đi con đường nào cũng thế thôi. Vâng. Bây giờ cần chọn lựa ra những người đi đến Nhật Bản. Chọn lựa người? Không phải đã chọn lựa rồi sao? Như Hải không thể đi được.